Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3681, cá trong chậu, 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Đường Tuyết Nhi muốn nói cái gì, đã bị người đỡ lấy trở về. Nhìn thấy Phó Thịnh cho nàng ánh mắt, nàng chỉ có thể coi như thôi. Hôm nay, xác thực nói nhầm, phụ hoàng sợ là sẽ phải chú ý. Hy vọng đừng ảnh hưởng đến A Thịnh, Lôi Công Điện Mẫu bị trảm về sau. Hoàng đế tâm lý buông lỏng, tựa như là chính mình tránh thoát cái gì đại kiếp. Đường Quả nhìn xem hoàng đế đỉnh đầu từ sắc khí vận, càng phát nồng đậm, hài lòng cười. Loại này nồng đậm nhan sắc, mới là một cái thịnh thế hoàng đế khí vận. Ngay từ đầu nhìn thấy hoàng đế thời điểm, nàng nhìn thấy đối phương trên đỉnh đầu, cũng chỉ có như vậy nhàn nhạt một điểm từ khí, hoàn toàn không giống như là cái hoàng đế. Hơn nữa, cái kia tử khí còn tại hướng một cái nào đó phương hướng chảy tới, thái tử Phó Thịnh liền rất có ý tứ, lúc ấy đỉnh đầu tử khí, so hoàng đế nồng đậm nhiều, hôm nay nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, Đường Quả liền thấy, giữa hai người như có như không liên hệ, ở giữa có một đầu tử sắc tuyến, đường dây này vậy mà là khí vận tuyến, bất quá nhìn đã khá là tinh tế, bất quá tại chém giết Lôi Công Điện Mẫu nháy mắt, đường dây này triệt để cắt ra. Phó Thịnh đang trộm hoàng đế khí vận, Đường Quả đột nhiên cảm thấy, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhân hoàng khí vận, cho dù là thái tử, cũng không có cách nào dạng này công khai trộm đến tay. Nhưng là, Phó Thịnh thành công, còn trộm không ít, sự tình một, hoàng đế mời Đường Quả hồi cung, lúc trước đã sắp xếp người đi trừng trị nàng chỗ ở, hoàng cung vốn là có quốc sư chỗ ở, chỉ là Thanh Yến quốc vẫn luôn không có quốc sư, hiện tại nàng đến. Đem địa phương quét dọn một chút liền có thể vào ở, quốc sư, không biết cái kia yêu nhân còn có bao nhiêu. Hoàng đế có câu hỏi này, chính là lúc trước đem Lôi Công Điện Mẫu giết về sau, hắn luôn cảm giác mình nơi nào có điểm không giống, bệ hạ là cảm giác được cái gì, hoàng đế gật đầu. Vừa rồi đem cái kia hai cái yêu nhân gì, S về sau, ta có một loại chạy trốn cảm giác, khả năng tiên tử không tin, lần trước đem mấy cái kia yêu nhân chém giết. Ta cũng là cảm giác như vậy. Trực giác nói cho ta, có người muốn hại ta, bệ hạ yên tâm, sự tình chưa hết phía trước, ta lại ở chỗ này thủ hộ, tuyệt đối sẽ không cho phép yêu nhân tổn thương bệ hạ, hoàng đế lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đa tạ quốc sư, bệ hạ là một cái vì nước quốc dân tốt hoàng đế, chúng ta phái lần này rời núi, cũng là không muốn yêu nhân tai họa Thanh Yến quốc, bảo vệ tốt bệ hạ dạng này minh quân, chính là thiên hạ bách tính phúc khí. Ta nhất định sẽ không để cho quốc sư thất vọng, bị Đường Quả như thế khen một cái, hoàng đế lập tức dâng lên càng nhiều hùng tâm tráng trí. Từ khi dùng qua quốc sư cho đan dược, ta thân thể bệnh cũ đều không có. Không những ốm đau không có, trên đầu tóc trắng đều đang từ từ biến mất, đã có nhiều người như vậy nói hắn là minh quân, trong lòng của hắn đã dâng lên một loại, chính mình nhất định phải làm thiên cổ nhất đế, hoàng đế có lòng tin như vậy, Đường Quả vui lòng nhìn thấy. Dù sao cũng là một vị khí vận 10 phần, lại một lòng làm hiện thực nhân hoàng, không nhận tính toán, nhất định có thể thành công. Lại nói, 36 thiên tướng đến nhân gian đến xem xét, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn không nghĩ tới, mới đến nhân gian mấy ngày, liền nghe được nhân hoàng tự mình tại Thái Thị Khẩu dám trảm hai cái làm ác yêu nhân, nghe nói hai cái này yêu nhân. Ban ngày ban mặt liền muốn đi phá hư hoàng đế tẩm cung, bị quốc sư tại chỗ bắt lấy. 36 thiên tướng trong nội tâm cảm thấy không ổn, lẫn nhau nhìn qua, luôn cảm thấy cái kia hai cái bị giết yêu nhân, chính là Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu, cũng gọi Lôi Công Điện Mẫu. Cách chương.